Yêu nghiệt triệu hồi sư, chương 10, góc truyện audio.com. Bên dưới vừa mới im lặng bây giờ lại dấy lên một mảnh xôn xao. Ngoài ra vị đại sư ấy hiện đang ở trong phòng chữ thiên xem buổi đấu giá hôm nay Ngọc Lan biết đan dược sẽ bán được giá cao hơn nếu làm mọi chuyện lớn. Lên vì vậy nàng liền nói thông tin này ra. Quả nhiên là lợi dụng nàng để nâng giá mà Hoàng Thiên Ngọc không nghĩ tới đây cũng là chiêu trò của thương hội. Vừa nghe được tin tức này không ít người phía dưới nhòm lên phòng chữ thiên với mong muốn được nhìn vị đại sư kia. Nhìn hội trường nháo nhào hết lên Ngọc Lan liền biết lúc này cần mang đan dược ra đấu giá để ổn định tình hình liền nói sau đây là đan dược cấp 3 phong. Lộ đan thượng phẩm loại đan dược này có thể tăng tốc độ khi chiến đấu hay gặp kẻ địch và còn có thể chạy trốn. Hiện tại có 500 viên với giá 1.000 kim tệ một viên mỗi lần tăng giá là 100 kim tệ 500 viên là 500.000 kim tệ đấu giá bắt đầu. Đấu giá vừa bắt đầu liền có người hô giá. 600.000, 700.000, 900.000, 1.500.000 tiếng hô vừa dứt mọi người liền im lặng bởi người hô là đại hoàng tử. 1.500.000 kim tệ lần thứ nhất, 1.500.000 kim tệ lần thứ hai, 1.500.000 kim tệ lần thứ ba thông báo 500 viên phong lộ đan thuộc về đại hoàng tử. Ngọc Lan tuyên bố. Tiếp theo là thanh tuyền lộ có tác dụng chữa thương ngay lập tức và huyền tam đan có tác dụng phá chướng ngại vật tại cấp 2 đỉnh phong giúp người dùng. Thăng cấp từ cấp 2 lên cấp 3 mỗi loại 500 viên giá 1.000 viên không đổi. Vừa dứt lời liền bị hại dế tộc Mộc Gia và Lam Gia mua ngay lập tức với giá cao. Bây giờ là đan dược cấp 4 thượng phẩm thương hội chỉ đấu giá 500 viên. Đây là đan dược phụ trôi nhanh chóng chỉ cần khi chiến đấu cả hai đều bị thương khó phân thắng bại chỉ cần có một viên đan dược này phần thắng sẽ thuộc về ai chúng ta đều rõ ràng. Vâng, đan dược này là phục hồi đan được bán với giá 2.000 kim tệ một viên. 500 viên là 1.000.000 kim tệ đấu giá bắt đầu. Lúc này dưới hội trường các đại dế tộc thi nhau chạy tiền người về lấy người bán của hàng bán gia sản có thể nói là hội chợ bán nhà A. Rất nhanh đan dược cấp 4 đã bán xong và ôi kết cũng đến. Cuối cùng là đan dược cấp 5 thường phẩm thương hội bán 200 viên. Đây là đan dược pha tứ đan là đan dược tăng cấp từ cấp 3 lên cấp 4. Chỉ nghe thôi cũng biết sự khủng khiếp của nó dành cho người trong dế tộc. Những thiếu niên thiếu nữ đang ở cấp 3 đỉnh phong đã được coi là thiên tài nếu giờ tăng lên cấp 4 sẽ là gì a? Xem ra quý vị không cần nói cũng hiểu a. Giá khởi đầu sẽ là 5.000 một viên nha. Hiện tại đấu giá bắt đầu, trong khi bên dưới hội trường sôi nổi trả giá thì trong phòng chữ thiên Hoàng Thiên Ngọc đang kêu trời trời không thấu kêu đất không nghe a. Lỗ vốn đúng là lỗ vốn mà. Hu hu, chỉ cần vừa nghĩ đến số đan dược nàng bán giá rẻ kia nàng liền đau lòng mà. SJX tiền của nàng nha hu hu. Hình ảnh thiếu nữ vừa ôm bàn vừa vỗ nếu để người nhìn thấy chắc sẽ tưởng nàng trong nhà có người thân gặp nạn mất. Nhưng lại vô ý nàng vỗ vào cái chuông vì vậy liền có một thiếu nữ tiến vào hỏi ngài có gì dặn dò ạ nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nàng. Liền im lặng, như có ý nghĩ lướt qua trong đầu Hoàng Thiên Ngọc như bắt được vàng xông vội vàng hỏi thương hội có bán đấu giá hộ không? Có không? Dạ có, thiếu nữ nhỏ giọng đáp. Vậy chiết khấu là bao? 10 ạ, vậy mau. Mau gọi trưởng quầy lên đây nhanh nhanh a. Thiếu nữ vâng dạ nhanh chóng đi ra bên tai vẫn còn nghe tiếng gọi nhanh nha truyền ra từ trong phòng. Cách chương.